Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Cảm thụ một chút. Lòng tin. Tô Dương rõ ràng là muốn tự mình động thủ. Hiện tại Vân Châu Võ Đạo Đại học cao tầng nếu là giết Tô Văn, Tô Dương một khi trách tội, từ nay về sau, Vân Châu Võ Đạo Đại học liền trở thành bụi bặm lịch sử. Cuối cùng, chỉ có thể quyết định một sự kiện: không ăn, không uống, không ngủ. Một ngày 24 giờ bên trong, nhìn chằm chằm Tô Văn, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể để cho Tô Văn rời đi. Ân, một khi tại cái này trong lúc mấu chốt, Tô Văn nếu là đào tẩu, Vân Châu Võ Đạo Đại học chính là không có sai lầm cũng thành có tội qua. Trên thực tế, đâu chỉ Vân Châu Võ Đạo Đại học cao tầng, chính là Vân Châu Võ Đạo sinh viên đại học, cũng đều tự phát, bao vây Tô Văn chỗ độc lập lầu các, bên trong nhất tầng, bên ngoài nhất tầng, ngay cả con ruồi cũng không nên nghĩ bay ra ngoài. Tại Tô Dương đến đây Vân Châu Võ Đạo Đại học trước đó, Tô Văn không nên nghĩ rời đi một bước. Giờ phút này, lầu các bên trong, Tô Văn ngay mặt sắc âm trầm ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trước người hắn là nhất khối nguyên bản. Nguyên bản bên trên là Tô Dương cùng với cấm đoạn trong hạp cốc, cùng với thất hình đối chiến thu hình lại hình ảnh. Hắn nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm một lần lại một lần. Sư tôn, ta không phải là đối thủ. Tô Văn thanh âm có chút khàn giọng, con mắt đều đỏ. Ân, tại Tô Dương quyết định muốn tại gần nhất hai ngày này đến đây Vân Châu Võ Đạo Đại học tin tức truyền ra về sau, hắn nhận to lớn, cả thế gian áp lực. Hắn chính là trốn ở chính mình lầu các bên trong, đều có thể cảm nhận được toàn bộ địa tinh đối với mình địch ý, sát ý. Dù sao, hiện tại Tô Dương cơ hồ thành địa tinh tất cả nguyên lực tu luyện giả thần tượng. Dù sao, Tô Dương đại biểu nhân loại, thắng được càn khôn lôi đài chiến, sáng tạo thần thoại, mà lại còn bị 10 đại thánh địa siêu phàm cấp thực lực tranh đoạt, cho địa tinh mang đến to lớn vinh dự, nhân khí quá vượng. Có thể nói, từ xưa đến nay, liền không có cái kia địa tinh người có thể có Tô Dương dạng này cực kỳ khủng bố nhân khí. Mà xem như Tô Dương sinh tử cừu nhân, hắn đãi ngộ có thể nghĩ. Hiện tại, đâu chỉ Vân Châu Võ Đạo Đại học cao tầng cùng học sinh gắt gao vây quanh, nhìn chằm chằm hắn. Trên thực tế, chính là Vân Châu Võ Đạo Đại học bên ngoài cũng đang điên cuồng tràn vào nguyên lực tu luyện giả, thành ngàn vạn hơn trăm triệu cái chủng loại kia. Mênh mông dọa người, nếu không phải Tô Dương nói muốn đích thân báo thù, có lẽ kia càng ngày càng như là hải khiếu, như thủy triều đến từ toàn bộ địa tinh từng cái địa phương nguyên lực tu luyện giả, đều dùng xông vào Vân Châu Võ Đạo Đại học, đem hắn cưỡng ép diệt sát chi, chém thành muôn mảnh. Cũng may, Tô Dương nói muốn đích thân động thủ, nhưng hắn thật không phải là đối thủ. Xem video liền biết, cho dù có sư tôn nói dùng tinh thần lực đến giết Tô Dương, hắn vẫn là không yên lòng, vẫn còn có chút khẩn trương. Bản thân hoài nghi, thực tế là gần nhất lưỡng thiên toàn bộ địa tinh đều tại nhằm vào hắn. Loại kia áp lực quá lớn, quá lớn, quá lớn. Tại sao lại đang lo lắng rồi? Đều nói, có sư tôn ta tại. Trạc Hồn sâu kín mở miệng nói, thanh âm trầm thấp, trên thực tế, ngươi nếu là áp lực thật sự là lớn, có thể đổi loại ý nghĩ, đây là một cái cơ hội tốt, không phải sao? Hiện tại, kia tiểu tử nhân khí đạt tới đỉnh phong, vô thượng vinh quang, hắn rõ ràng có thể mượn dùng những người khác chi thủ, giết ngươi một vạn lần không chỉ, thật chính là chuyện một câu nói. Có thể hắn hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn cùng ngươi tự mình quyết đấu. Ha ha, đây là tại cho ngươi cơ hội a. Quyết đấu thời điểm, ngươi trực tiếp trang nhút nhát, mê hoặc với hắn, Sau đó, bản tọa sẽ trong nháy mắt công kích ra, lấy tuyệt thế cường hoành tinh thần lực công kích, trực tiếp nhất kích tất sát Tô Dương. Đến thời điểm, ngay cả kia thánh điện chín đại siêu phàm cấp thế lực lão quái vật cũng không kịp ngăn cản. Chờ bọn hắn phản ứng tới, Tô Dương đã chết rồi, đã trở thành tinh thần lực sụp đổ thi thể. Tô Dương sau khi chết, ta làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, Tô Dương còn sống là vô thượng vinh quang, bị thánh địa kia chín đại thánh địa đều điên cuồng lôi kéo. Đó là bởi vì hắn có giá trị, có thể hắn chết rồi, còn có giá trị sao? Không có, Trạc Hồn hừ một tiếng, ngược lại, làm miểu sát Tô Dương ngươi, lập tức thay thế Tô Dương, sẽ bị bọn hắn coi là so Tô Dương càng thêm vô địch. Kinh khủng hơn tuyệt thế yêu nghiệt, đến thời điểm, ngươi chẳng những không có sự tình, thậm chí sẽ còn đi hướng chân chính nhân sinh đỉnh phong. Như thế nói đến, loại này nhìn như cửu tử nhất sinh hiểm cảnh chung, ta có một tia sinh cơ, thậm chí là một tia triệt để cơ hội vùng lên. Tô Văn hơi hơi híp mắt, trên mặt dã tâm khổ khổ, có thể lại có khẩn trương cùng lo lắng, nhìn cảm xúc các loại phức tạp. Ngươi cho rằng đâu, tiểu tử, có đôi khi kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều là lẫn nhau. Lần này ngươi gặp khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, toàn bộ thế giới hơn vạn ức người đều muốn ngươi chết, vô số cái mạnh mẽ hơn ngươi gấp một vạn lần, 10 vạn lần người muốn ngươi chết. Bực này nguy hiểm lớn kinh thiên, cho nên kỳ ngộ cũng lớn kinh thiên. Ngay trước thế nhân trước mặt dẫm lên Tô Dương thi cốt thượng vị, ha ha, ngươi không cảm thấy rất làm cho người khác mê muội sao? Trạc Hồn có chút hưng phấn, sư tôn, đây hết thảy còn phải dựa vào ngươi. Sư tôn, ngài thật sự có tuyệt đối nắm chắc sao? Tô Văn hít sâu một hơi, mặc dù bị sư tôn miêu tả bản thiết kế hấp dẫn toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là có lý trí. Những này bản thiết kế muốn biến thành thật, trọng yếu nhất chính là sư tôn tinh thần lực có thể thật nhất kích tất sát Tô Dương. Là nhất kích tất sát, thoáng có chút ngoài ý muốn. Những cái kia đi theo Tô Dương đến thánh địa chín đại thế lực lão quái vật đều sẽ cứu Tô Dương. Có thể nói, cơ hội liền một lần. Hơn nữa, còn là lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội. Sư tôn đều nói qua rất nhiều lần, chính là dùng tinh thần lực xử lý Tô Dương. Có thể Tô Văn thật là không yên lòng. Tô Dương một lần một lần một lần sáng tạo vô thượng thần tích, thực tế là cho người áp lực quá lớn, để hắn đều không phải 100% tin sư tôn có thể xử lý Tô Dương. Thực tế là Tô Dương quá yêu nghiệt, quá bất khả tư nghị. Vậy ngươi cảm thụ một chút sư tôn tinh thần lực rốt cuộc mạnh cỡ nào tốt? Trạc Hồn hừ một tiếng, cũng biết, chỉ dựa vào nói, vô dụng. Tô Dương cho Tô Văn áp lực lớn đến kinh thiên tình trạng, ngôn ngữ bên trên lại an ủi, đều vô dụng. Tiếp theo, đột nhiên, từ kia trạc tử bên trong dập dờn mà ra, tốc độ cực nhanh, lập tức tràn vào Tô Văn tinh thần thức hải chung. Một cái hô hấp sau, Tô Văn sắc mặt trắng bệch, từng ngụm miệng lớn hô hấp. Trạc Hồn đã trở lại trạc tử bên trong, nhưng hắn chết đều quên không được vừa rồi sư tôn tinh thần lực tiến vào tinh thần của mình thức hải sau tràng cảnh. Mặc dù sư tôn chỉ là tiến vào, không có công kích, có thể lại kia rung động lâm ly toàn thân. Nếu như nói hắn Tô Văn tinh thần lực là một con muỗi, như vậy vừa rồi trước mặt hắn sư tôn tinh thần lực chính là một đầu voi, kém cách xa vạn dặm. Sư tôn, ngài tinh thần lực so với bình thường nguyên lực tu luyện giả tinh thần lực cường đại vạn lần không chỉ a. Tô Văn không ngừng thôn phệ nước bọt, rung động trái tim đều muốn nổ tung. Những ngày này hắn vẫn luôn biết sư tôn tinh thần lực rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh, Dựa theo sư tôn mình đến nói, sư tôn tinh thần lực trọn vẹn tu luyện mấy chục vạn năm, tích lũy tháng ngày, đạt tới đáng sợ, vô địch trình độ, có thể cụ thể mạnh bao nhiêu? Tô Văn thật đúng là không có trực quan cảm thụ qua. Vừa rồi, hắn trực quan cảm thụ, không cách nào hình dung. Hắn chỉ biết, sư tôn nếu là nguyện ý, tại tinh thần lực của mình không gian bên trong, thoáng động một cái, tinh thần lực của mình không gian liền triệt để vỡ vụn. Dạng như vậy, giống như là vô biên vô hạn hải khiếu thoáng xung kích một chút nhất cái ao nước nhỏ. Khả năng chính là hơi một chút xíu động, ao nước nhỏ liền phải bị rời bình. May mắn sư tôn không có làm như vậy. Sư tôn, thuộc về ta thời đại. Không, thuộc về chúng ta thời đại. Muốn tới, hít sâu một hơi, Tô Văn toàn thân trên dưới tràn ngập vô thượng tự tin. Cả người hắn tựa như là trễ hưng phấn tề, nói không nên lời tinh thần phấn chấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.